Chương 67, cùng ta đi ngắm biển. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi rất sớm đã rời giường tiến vào linh đồ không gian bên trong, đem ngày hôm nay muốn cung cấp cho Tây Giang Nguyệt hội sở cùng Lăng Kỳ ăn uống rau dưa toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, đồng thời ở món ăn khung trên làm tốt đánh dấu, mỗi một khung món ăn đều tung trên một ít linh đầm nước duy trì tươi mới độ. Sau đó hắn đi tới lầu một gaza, đem những thức ăn này khung toàn bộ lấy ra. Làm xong những này, Hạ Nhược Phi mới đến nhà bếp đi nóng một chén sữa bò cùng vài miếng bánh mì, tạm tạm ăn một bữa bữa sáng. Ăn xong bữa sáng sau không nghỉ bao lâu, Hạ Nhược Phi liền nghe phía ngoài vang lên tiếng động cơ. Hắn đi ra biệt thự vừa nhìn, là Tây Giang Nguyệt hội sở tiểu xe vận tải tới trước. Theo xe chọn mua viên cũng đã xe nhẹ chạy đường quen, cùng Hạ Nhược Phi đánh một tiếng bắt chuyện, hai người đồng thời mang theo hai cái công nhân đi vào gaza. Cho Tây Giang Nguyệt cùng cho Lăng Kỳ ăn uống rau dưa là tách ra thả, Hạ Nhược Phi để công nhân đem hội sở rau dưa toàn bộ vác đi ra ngoài, sau đó cân, tiền trả. Rất nhanh Tây Giang Nguyệt hội sở tiểu xe vận tải liền mang theo đảo nguyên rau dưa rời đi biệt thự, mà Hạ Nhược Phi trong túi lại thêm ra 6-7 ngàn đồng tiền tiền mặt. Tính ra hội sở cùng Lăng Kỳ ăn uống hai bên gộp lại, mỗi ngày đều có thể cho Hạ Nhược Phi mang đến hơn 1 vạn nguyên thu vào, một tháng chính là chừng 30 vạn. Hơn nữa nhiều thịt thực vật khối này, bây giờ cơ bản hơn nửa tháng trái phải liền có thể ra một nhóm hàng, một tháng QNZ có sắp tới bô nở 10 vạn. Hai bên gộp lại, Hạ Nhược Phi chí ít là nguyệt vào 30 vạn. Cái này tốc độ kiếm tiền có thể nói khủng bố, bất quá tựa hồ dùng tiền tốc độ càng nhanh hơn. Hạ Nhược Phi phỏng chừng một tháng thu vào toàn bộ cầm mua phỉ thúy chất ngọc, đều không nhất định có thể làm cho linh đồ không gian lại tăng một lần cấp. Dù sao lần trước tiến hóa cũng đã tiêu hao mất sắp tới 50 vạn nguyên phỉ thúy. Hạ Nhược Phi ở biệt thự trong sân đi bộ một lúc, liền nên đón sáng sớm hôm nay nhóm thứ hai khách mời lượng màu trắng tiểu xe vận tải cùng một chiếc màu cam Porsche 911 một chiếc một sau lái vào biệt thự tiểu viện. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết sau khi xuống xe vui vẻ kêu một tiếng, bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi đi tới. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác sáng mắt lên. Lăng Thanh Tuyết ngày hôm nay mặc một bộ ngắn khoản ví da khắc phối hợp cách văn quần áo trong, hạ thân là quần jean bó sát người kết hợp vàng nhạt lông dê dày bó, vóc người lồi lõm co hứng thú, một đôi để vô số nam nhân không kìm lòng được sản sinh mơ màng chân dài to căng thẳng, khắp toàn thân tràn ngập thanh xuân phân chấn. Nay cùng na nở dê bình thường có chút cao lạnh trang phục một trời một vực, Hạ Nhược Phi nhìn ra không khỏi trở nên thất thần. Lăng Thanh Tuyết trong lòng một ngọn, đồng thời trên mặt cu nở dê nổi lên một tia hường hà, hờn dỗi dưới đất thấp xùy xùy nói, nhìn cái gì chứ trên mặt ta có hoa à? Hạ Nhược Phi vội vã thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có vẻ hơi lung túng, làm nở nụ cười không biết trả lời như thế nào. Lăng Thanh Tuyết bật cười, phong tình vạn chủng địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, nhẹ nhàng nói rằng, tên ngốc lúc này, một cái ăn mặc màu đen nghề nghiệp trang phục từ nhỏ hàng trên xe xuống, mang theo tài xế cùng một cái công nhân đi tới. Đến Hạ Nhược Phi thái độ 10 phân khiêm tốn, hơi không người chào hỏi nói, Hạ tiên sinh hay Nhược Phi, đây là chúng ta chọn mua bộ từ quản lý Lăng Thanh Tuyết giới thiệu, trước na nở dê là chọn mua bộ phó quản lý. Hiển nhiên vị này chính là Hà Đông người kế nhiệm, lần đầu tiên tới lấy món ăn để chọn mua bộ quản lý tự mình tới cửa, trình độ nào đó trên cu nở dê thể hiện Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi coi trọng. Hạ Nhược Phi ôn hòa địa cười cợt nói rằng, từ quản lý, chào ngươi rau dưa đều chuẩn bị kỹ càng, ngay ở trong nhà để xe, ngươi để công nhân đi chuyển đi được rồi tốt, cảm tạ Hạ tiên sinh từ quản lý liền vội vàng nói. Hiển nhiên đến trước Lăng Khiếu Thiên là từng có bàn giao, vì lẽ đó này từ quản lý biết Hạ Nhược Phi đào nguyên rau dưa đối với tập đoàn có không gì sánh nổi trọng yếu tác dụng, bởi vậy thái độ QNZ là một mực cung kính, cùng cái kia ngày Hà Đông ương ngạnh hình thành rõ ràng tương phản. Rất nhanh từ quản lý liền mang theo tài xế cùng công nhân đồng thời đem 6 khung rau dưa đều chuyển tới biệt thự trong sân. Từ quản lý biểu hiện 10 phân phân chấn địa đối với Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Thanh Tuyết, này đào nguyên rau dưa quả nhiên danh bất hư truyền, A ta làm chọn mua công tác nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy phẩm chất như thế cao, vẻ ngoài tốt như vậy rau dưa tin tưởng những này đại danh đỉnh đỉnh đào nguyên rau dưa. Nhất định có thể để cho chúng ta kỳ hạm cửa hàng chuyện làm ăn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước đây càng tốt hơn. Lăng Thanh Tuyết cười nói, từ tỷ, ta đã sớm. Theo ta ba đã nói, Nhược Phi rau dưa chính là công ty chúng ta thoát khỏi cảnh khốn khó một tề thuốc hay, nhưng là cái kia người bảo thủ một mực không tin lời của ta, không phải vậy cái nào chi phí nhiều như vậy chắc chờ Lăng Thanh Tuyết cùng vị này từ quản lý nên quan hệ không tệ, cho nên nói chuyện QNZ không điều kiêng kỵ gì. Bất quá từ quản lý làm thuộc hạ, nghe được Lăng Thanh Tuyết nói như vậy chủ tịch, QNZ là cảm thấy có chút lúng túng, hé miệng cười cợt không dám nói tiếp. Rất nhanh những này rau dưa liền cân cân nặng, sau đó dựa theo rau chân vịt, cả 50 nguyên một cân, cái khác bô nở loại rau dưa 30 nguyên một cân ra ca kết toán, tổng cộng là hơn 4,500 đồng tiền. Cái giá này so với cho Tây Giang Nguyệt Hội sở tiện nghi đem gần một nửa, hơn nữa còn nhiều cung cấp hai loại rau dưa, Hạ Nhược Phi là tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó. Từ quản lý QNZ là dẫn theo tiền mặt lại đây, tại chỗ liền đem tiền hàng thanh toán. Sau đó NaNZ chỉ huy công nhân đem rau dưa chuyển lên xe, liền 10 phân khách khí cùng Hạ Nhược Phi cáo tử, mang theo tiểu xe vận tải rời đi nghỉ phép biệt thự. Từ quản lý đám người đi rồi, biệt thự bên này liền còn lại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người. Lăng Thanh Tuyết cười tủm tỉm nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, được rồi công sự xong xuôi, hiện tại liền còn lại hai chúng ta, ngươi dự định sắp xếp như thế nào ta nói xong. Lăng Thanh Tuyết còn đáng yêu địa hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái. Nhìn trước mắt rõ ràng là cố ý trang phục quá Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi cu nở dê một lai do địa có chút thay lòng đổi dạ. Như thế một cái chân dài đại mỹ nữ cửa y tươi do y địa đứng ở trước mặt, đôi mắt đẹp thần tình mà nhìn mình, kia không hề che giấu chút nào đối với mình yêu say đắm, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều sẽ không nhịn được tim đập thình thịch. Bất quá Hạ Nhược Phi môn tự vấn lòng, tuy rằng hắn đối với Lăng Thanh Tuyết có một tia hảo cảm, nhưng còn xa không đến yêu thích trình độ. Hơn nữa Lăng Thanh Tuyết là từ sơ trung thời đại liền giấu giếm tình cảm, mà vào lúc ấy Hạ Nhược Phi đối với Lăng Thanh Tuyết căn bản mảy may ấn tượng đều không có. Nếu như vào lúc này biết thời biết thế, Hạ Nhược Phi tổng có một chút lừa dối cảm tình cảm giác. Bởi vậy hắn có chút lúng túng sờ sờ mũi, nói rằng, nếu không ngươi tùy tiện đi dạo, hoặc là vào nhà nhìn xem TV, ta đi chuẩn bị bữa trưa. Lăng Thanh Tuyết bật cười nói rằng, hiện tại mới hơn 8 giờ. Lớn sáng sớm ngươi chuẩn bị cái gì bữa trưa a, lẽ nào ngươi muốn ở nhà bếp nô cờ một buổi sáng? Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Không đợi Hạ Nhược Phi nói rằng, Lăng Thanh Tuyết liền nói tiếp, ta nghĩ đi nhìn biển rộng, ngươi bồi ta đi cho a ạch tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, lái xe của ngươi đi. Lăng Thanh Tuyết cao hứng nói rằng, sau đó thoải mái địa trực tiếp vãn lên Hạ Nhược Phi cánh tay, thân thể cu nở dê không e rẻ địa dính sát Hạ Nhược Phi. Tuy rằng mùa đông bên trong mặc quần áo tương đối nhiều, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm giác được một cách rõ ràng lớn cánh tay truyền đến mềm mại co giãn, thân thể hắn không nhịn được cương trực một hồi, sau đó mới có chút không tự nhiên địa hướng bị tạp xa đi đến.